Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, đi rồi. Canh thứ hai, cao thâm trong đại điện, Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu quan sát, bên trong tòa đại điện này, đứng thẳng chừng 10 tôn pho tượng, Thiên Hà Đạo Nhân, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Phong Tiễn Mai, Quý Nô Kiều, Tống Xá Đắc vân vân, đều ở trong đó, cũng bao quát hắn cùng Long Cẩm Y. Chỉ hơi nhìn lướt qua mọi người cùng mình, Phương Tuấn Mi liền đưa ánh mắt rơi ở trong đó một tôn trên. Thần sắc lại một lần nữa sầu não lên. Cái kia một tôn pho tượng là Phạm Lan Chu, cái kia gió sạch mây nhạt, lại trang trọng dáng vẻ uy nghiêm, trông rất sống động, phảng phất còn sống sót bình thường. Tình cảnh đó một màn, càng là phảng phất ngày hôm qua, mà theo về số lượng xem, từ khi Cố Tích Kim này một nhóm sau, Đào Nguyên kiếm phái phàm thuế tu sĩ, rõ ràng hiện ra suy sụp hình ảnh, phòng chừng vạn năm mới ra một tái mới phàm thuế tu sĩ. Người sống một đời, có người thành lớp vải lót, có người thành mặt ngoài, tông môn này đặt chân, cũng là như thế, bàn tâm kiếm tông bốn phía đều là đối thủ, lại có trên biển đến thiên ma muốn đối ứng, lại biết thiên đạo đại thế ở cân bằng, đem mình sống thành lớp vải lót, trường thịnh không suy, Đào Nguyên kiếm phái ở này hẻo lánh địa phương nhỏ bên trong xưng vương xưng bá. Nội bộ nhưng là hỏng bét, sống thành một cái mặt mày rạng rỡ mặt ngoài. Phòng chừng Cố Tích Kim đám người đã hồi lâu chưa từng trở về. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại đảo qua cái kia từng vị pho tượng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đại điện bên ngoài còn có 30-40 người, tất cả đều là trong môn phái các phong trưởng lão cùng đệ tử tinh anh, xếp thành hai hàng đội ngũ chỉnh tề, mỗi người yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lại đại thể vi liếc mắt nhìn, liếc trộm trong điện Phương Tuấn Mi, Đào Nguyên kiếm phái hiện tại là cái gì đức hạnh, mỗi người đều rất rõ ràng. Không riêng đối ngoại ngang ngược ngông cuồng, đối nội cũng là câu tâm đấu giác, không phân liệt đã không sai. Trong lòng mọi người thấp thỏm bất an, đã không biết vị này trở về tổ sư sẽ làm sao phát hỏa trừng phạt, cũng không biết đối phương sẽ lưu lại cơ duyên gì đến. Này sau một điểm, càng làm bọn hắn hơn lòng ngứa ngáy. Thời gian quá cực chậm, tông chủ đi vào gặp ta. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thịch thịch lập tức có một cái tóc trắng lão đạo, nhanh chân đi vào, quỳ gối dưới đất nói, hậu bối đệ tử Trần Đông, bái kiến Phương tổ sư. Người tội mình thư phát ra ngoài sao? Phương Tuấn Mi quay lưng hắn, cũng không quay đầu lại, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Nếu Cố Tích Kim để hắn trở về, cái môn này bên trong sự tình, bao nhiêu vẫn phải là hỏi một câu. Này, Trần Đông lúng túng mở ra nét mặt già nua, nói không ra lời, vẫn đúng là phát a. Ta đường đường một cái long môn hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi để nơi nào? Được rồi, vấn đề này ngươi không cần trả lời. Phương Tuấn Mi lạnh lùng đánh gãy, nắm tông môn hiện tại trong ngoài tình huống nói cho ta nghe. Một chữ đều không cho phép vô căn cứ, càng không cho phép ẩn giấu. Sau khi nói xong, nhớ tới lập cái thề cho ta. Bắt đầu đi, Phương Tuấn Mi lại nói. Âm thanh càng lạnh hơn mấy phần. Cái kia Trần Đông nghe vậy, lại là ánh mắt gấp ngưng, cảm giác được vị tổ sư này lợi hại. Nhưng nói thế nào, chính hắn từng làm bỉ ổi sự tình cũng không ít a. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động vậy chờ đợi. Trần Đông nuốt nước bọt, nói không ra lời, mở ra nét mặt già nua trên, mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. Cái kia từng vị pho tượng, giờ khắc này cũng giống như có hồn bình thường. Mỗi người nhìn xuống Trần Đông, chưa bao giờ có áp lực, ở trong lòng hắn lan tràn. ai có thể giúp hắn nói, đi vào trong điện nói cho ta. Phương Tuấn Mi y nguyên là cũng không quay đầu lại, lạnh lùng lại nói, âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng, ngoài cửa một đám tu sĩ, nghe hai mặt nhìn nhau, đại thể thần sắc khó coi, trong khoảng thời gian ngắn, không người đi vào, theo trên nát đến dưới sao, chẳng trách trong môn phái phàm thuế tu sĩ, ra càng ngày càng ít. Phương Tuấn Mi trong thanh âm, rõ ràng có hỏa khí, nghiêm nghị hét lên, hô dứt tiếng, đột nhiên một cái xoay người, phảng phất có cuồng phong quét mặt mà đến một dạng, thổi mọi người loạng choạng, cái kia một đôi mắt hổ bên trong, càng là bắn ra cực uy nghiêm ánh mắt lợi hại, quét về phía mỗi một cái tu sĩ, mọi người như bị điện giật, tất cả đều hãi thân thể rung rung. Lại đợi một hồi lâu, y nguyên không người nói chuyện, Phương Tuấn Mi rốt cục lại không để ý tới, đi ra ngoài cửa, liền một cái đứng ra đều không có, như vậy tông môn, để hắn làm sao cứu, vừa đi vừa nói, bất động phong phong chủ, mang theo ta đi bất động phong nhìn, là, tổ sư, mời tới bên này, lập tức có người nói rằng, là trước cái kia cao quan ông lão. Phương Tuấn Mi thấy là hắn, không nói gì lắc lắc đầu, cũng lười hỏi tên hắn. Hai người hướng về bất động phong phương hướng bay đi, phía sau còn theo tới mấy tiểu bối, mà bọn họ vừa rời đi, cung điện kia ngoài cửa đã truyền đến một mảnh chỉnh tề thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong chốc lát, bất động phong đã ở trong tầm mắt. Chỉ hơi nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi trong mắt liền lần thứ hai hiện ra vẻ không vui. Cái kia đỉnh núi trên đã là xây lên liên miên cung điện lầu, một phái hoa lệ cảnh tượng, không gặp một điểm dốc lòng khổ tu mùi vị. Đến đỉnh núi, tiến vào rộng lớn trong đình viện, không tìm được một điểm năm đó cái bóng, liền Phương Tuấn Mi mấy người năm đó yêu nhất uống rượu nói chuyện phiếm cây kia rắc xanh tươi cây hoa đào. Cũng không thấy bóng dáng. Bái kiến tổ sư, một đường lại đây, còn có càng nhỏ đệ tử quỳ gối hành lễ. Số lượng không ít, đã biết hắn trở về. Tùy ý đi rồi hai bước, Phương Tuấn Mi là một phút đều không muốn lại ở thêm xuống. Này không phải hắn nghĩ trở về cái kia bất động phong. Tổ sư, chúng ta phong chư vị tiền bối cung phụng đại điện ở đây. Cao quan ông lão chỉ vào một gian đài, điện phương hướng nói, Phương Tuấn Mi cách mấy chục trượng, hơi liếc mắt một cái, đem bên trong cảnh tượng xuyên thủng, không có pho tượng, chỉ có từng khối linh bài dạng đồ vật, không nhìn, đơn giản là làm dáng một chút, lừa gạt giống ta như vậy trở về. Các đời tổ sư trong tay tu đạo tài nguyên, Phương Tuấn Mi thuận miệng nói rằng, thấm nguồn nhân tâm, tổ sư nói quá lời, đệ tử không dám, cao quan ông lão vội hỏi, Phương Tuấn Mi cười cợt nở nụ cười, ổn định bước chân, nhìn về phía hắn nói, ngươi còn có cái gì không dám sao, ta nhớ ra giết bất động phong, bị ngươi phát triển trở thành một bãi thối cứt chó. Đã biến thành một cái dung túng bao che đệ tử, ỷ thế hiếp người địa phương, ngươi vẫn còn có không dám sao? Lời đến cuối cùng, gầm hét lên, đệ tử có tội, xin mời tổ sư trách phạt. Cao quan ông lão nghe vậy, ánh mắt do dự một chút, cuối cùng ngã quỵ ở mặt đất, thỉnh tội lên, còn nước mắt sợ hạ xuống đến. Những đệ tử khác nghe vậy, cũng là vội vã quỳ gối lại, mỗi người thỉnh tội lên. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nhìn lướt qua, giá lên ánh kiếm liền đi. Tổ sư dừng chân a. Đệ tử biết sai rồi. Mọi người hô to lên, những phương hướng khác, cái khác phong tu sĩ, giờ khắc này đa số thần thức hướng nơi này xem ra. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi tư thế, liền biết hắn đây là muốn rời đi. Như vậy sao được, món đồ gì còn không mò đến đây. Có người vội vã bay tới, nhưng mới bay ra mấy bước, cũng cảm giác được uy thế kéo tới, rơi ở trên người, ép vô pháp nhúc nhích. Phương Tuấn mi ra tông môn, bồng bềnh mà đi, như vậy tông môn, không trở về cũng được, không muốn cũng được, hắn cũng là triệt để bừng tỉnh lại đây, chính mình chỗ hoài niệm. Bất quá là năm đó cái kia một đoạn tu đạo thời gian thôi. Đi qua không lại trở về không tươi đẹp đến đâu, ta sớm nên thả xuống, lầm bầm lầu bầu một câu, bay về phía phương đông bên trong, đi tới cạnh biển, lại thần thức quét một vòng đã từng bàn quốc, đơn giản là nhân sự biến thiên, càng không có người nào đáng giá hắn đi ở luyến. Phương Tuấn Mi rốt cục triệt để thả xuống, về phía Tây bay đi, này hai nơi địa phương, sau đó nếu không có chính là vạn giới du tiên sự tình, chỉ sợ là đều sẽ không lại trở về. Trở lại bàn tâm kiếm tông, nhìn thấy một đám phồn thịnh hướng lên trên tiểu bối, tâm tình cuối cùng cũng coi như là được rồi mấy phần. Lại cùng vệ Tây Phong mật đàm một phen. Phương Tuấn Mi mang theo Bá Vô Cực về phía Tây mà đi, trở về Nam Thánh Vực, trước tiên đi gặp Tống Xá Đắc, giới thiệu qua Bá Vô Cực, đem yêu thú hoang nguyên mua một đám tài liệu luyện đan đan phương, liền hạt kia động thiên đan cũng đồng thời đưa cho hắn. Hỉ cái này lão tiểu tử mừng lớn, kết nối với trước hai hạt, tổ khiếu trung kỳ chắc chắc. Sau đó nói đến Đào Nguyên kiếm phái việc, Tống Xá Đắc mắng to, nhưng không có bao nhiêu lần đi chỉnh đốn ý tứ, giống như Phương Tuấn Mi, xem rất thấu, chỉnh đốn này một đời, đời kế tiếp làm sao bây giờ? Chỉ nhìn chúng ta mỗi ngày canh giữ ở sơn môn nhìn sao? Từ cổ chí kim, bao nhiêu cường thịnh chủng tộc, bao nhiêu tu chân thế gia, bao nhiêu tông môn thế lực biến mất ở trong dòng sông lịch sử, lại là một phen mật đàm sau, trở lại Bạch Vân Thâm Sử, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Trang Hữu Đức, Độc Cô Vũ đám người đều chưa có trở về, chỉ có Loạn Thế Lương Yên cùng Nam Cung Tòng Vân, Đại Phong Thị các loại một ít hậu bối ở đây tu luyện. Phương Tuấn Mi suy tư một cái, vẫn là cưỡng chế đi Trung Ương Thánh Vực khát vọng. Chỉ điểm nổi lên một đám tiểu bối cùng Bá Vô Cực đến. Trên thực tế, hắn cũng là mới vào tổ khiếu hậu kỳ trình độ, rời xung kích cảnh giới trí nhân, trừ bỏ cái kia chưa biết bí mật, cũng cần lại tích lũy một đoạn hùng hồn pháp lực. Thời gian nhanh chóng đi qua, lại là ngàn năm, một ngày này, Phương Tuấn Mi cuối cùng đem ở trong núi mọi người đồng thời triệu tập lại đây. Ta ý đã quyết. Đi tới Trung Ương Thánh Vực tu hành. Ngay hôm nay, bên trong cung điện, Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng, trương kia càng ngày càng thành thục tang thương Tuấn Vĩ khuôn mặt trên, lộ ra vô cùng kiên định thần thái đến, ánh mắt bình tĩnh tầm nhìn, phong thái khiếp người. Sư phụ, Bá Vô Cực nghe vậy, trước hết không muốn hô một câu, người này trải qua Phương Tuấn Mi chuyên tâm dạy dỗ. Bây giờ tâm trí đã đến người trưởng thành trình độ, ánh mắt thâm thúy không ít, không nữa là cái kia hồ đồ đồng thật hình ảnh, có thể nói là đại đại khai khiếu, tuy rằng không xưng được cáo già, nhưng cũng đầy đủ dùng. Đại Phong Thị đám người, tuy có không muốn, nhưng càng nhiều vẫn là cung chúc, tuyệt đối không cần sầu não, đây là một cái tu sĩ chói lọi thời khắc, chúc mừng tổ sư. Đệ tử cũng sẽ cố gắng tu hành, truy đuổi bước tiến của ngươi. Nam Cung Tòng Vân cũng mở miệng, chúc mừng tổ sư. Cái khác hậu bối cũng dồn dập chúc mừng lên. Sư phụ, tương lai của ta xung kích đến chí yêu cảnh giới sau, cũng đi nhân tộc Trung Ương Thánh Vực tìm được ngươi rồi. Bá Vô Cực cũng la lớn, chọc mọi người mỉm cười. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đối với mọi người là một phen cố gắng cùng bàn giao. Lại sẽ vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng túi chứa đồ. Từng cái phát xuống, ai cũng không có gì. Đến cuối cùng, chỉ có Loạn Thế Lương Yên không lên tiếng. Lương Yên, ca ca ngươi nhiều năm như vậy không có tin tức, hơn nửa đã ở Trung ương Thánh vực lang bạt, ta sẽ ở nơi đó tìm tới hắn, giúp hắn tìm về bản tâm. Nhìn loạn thế Lương Yên, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, làm phiền Tuấn Mi ca ca, ta cũng sẽ mau chóng đi nơi đó tu hành. Loạn thế Lương Yên nhạt tiếng nói đến, trong ánh mắt có chút ít thất vọng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại cùng mọi người bàn giao vài câu, đi rồi, cuối cùng quát to một tiếng lên, gọn gàng thẳng thắn, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu mà bước, hướng đi ra ngoài điện, đi vào đầy trời trong dương quang, mở ra một đoạn cuộc sống mới lữ trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.